Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ánh mắt của một thiếu nữ không còn nữa, mà thay vào đó là sự ngây thơ của một đứa trẻ. Đó chính là tiểu âm binh của Lão Đinh. Nó nhìn quanh với ánh mắt vô hồn như thể không biết ai là người thân của nó. Lão Đinh lúc này mới cất giọng. Đó là ông bà ngoại của cháu. Hãy nói chuyện với họ đi. Bố mẹ của Ngọc giật mình. Từ nãy giờ họ bị kéo lại bởi sự nghi ngờ. Chưa biết rõ chuyện gì. Khi nghe thấy Đinh nói vậy, họ đưa hai tay ra phía trước như muốn ôm đứa trẻ vào lòng. Tiểu âm binh nhìn về phía ông bà nó rồi hỏi một cách đầy hồn nhiên. Ông bà của con đó à? Ông bà đây, tội nghiệp cháu của tôi. Lại đây cho ông bà ôm con một lần. Lại đây con. Bỗng dưng ánh mắt Ngọc đỏ rực lên, những mạch máu nhỏ như muốn nổ tung ra vì hậm hực. Lông mày cứ nhảy lên liên hồi, rồi một tiếng hét lớn phá vỡ không khí u sầu. Các người là lũ độc ác, các người đã đẩy ta vào chỗ chết. Nghe đứa cháu của mình hét lên vì tức giận, bố mẹ Ngọc run lên bần bật, vừa khóc vừa van xin rối rít. Cháu tha lỗi cho ông bà không cố ý để con bị như vậy. Hãy tha lỗi cho ông bà. Ta sẽ không tha thứ cho ai hết, ta sẽ khiến cho các người phải trả giá, ta sẽ khiến các người sống không bằng chết. Ngọc như cảm nhận được hết những lời đứa con trai nói. Những giọt nước mắt của cô ứa ra như muốn nói điều gì đó nhưng không thể làm được gì. Lão Thầy Đình thấy tình huống cấp bách, liền lấy một cái roi dâu mà lão chuẩn bị sẵn, đánh liên tục vào người Ngọc, vừa đánh vừa hô. Đứa bé hỗn láo, hãy thoát ra ngoài mau. Đứa bé hỗn láo, hãy thoát ra ngoài mau. Những lần roi đánh vào người Ngọc là những tiếng hét vì đau đớn của đứa trẻ. Được một lúc thì không còn nữa, lúc này tụ âm binh đã thoát ra khỏi người Ngọc. Bố mẹ Ngọc chạy lại đỡ lấy cô, xoa lấy những vết hằn trên người cô vừa bị roi đánh. Lão Đình biết tất cả đang nằm trong kế hoạch. Lão nói lớn, tất cả ra ngoài đi. Trong này để ta giải quyết. Bố của Ngọc nói gượng, mong thầy giúp đỡ cho gia đình con lần này, con sẽ biết ơn thầy vô cùng. Rồi tất cả không biết làm gì khác, chỉ biết quay ra phòng khách đợi. Trong này, Lão Đình gấp rút dọn một mâm lễ thịnh soạn cho tiểu âm binh. Lão thắp lên một nén nhang, vừa vái vừa lẩm bẩm gì đó. Có lẽ là đang xin được tha thứ về chuyện lão cầm roi đánh tiểu âm binh. Mặc dù dưới quyền của lão, nhưng không thể lường trước chuyện gì. Bước ra với bộ dạng thất thần, lão nhíu mày, lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm. Anh ấy khi nhìn thấy vẻ mặt bộ dạng của lão cũng đoán được sơ sơ kết quả. Bố của Ngọc đứng dậy lại gần Lão Đinh hỏi. Không biết chuyện cháu nhà con xong rồi thầy? Lão lại lắc đầu rồi đáp. Sự việc có lẽ không đơn giản như ta nghĩ. Vòng đứa bé đã bị đám quỷ xúi bậy và bây giờ không nghe ai hết. Là do ta mấy hôm nay quá bận không để ý đến nó, để nó thành ra như vậy. Không ngoại trừ khả năng nó sẽ quay lại quấy phá mọi người. Khi nghe sự việc như vậy, bố mẹ Ngọc như chết lặng, còn Ngọc thì như đã biết chuyện xảy ra trước đó. Cô ngồi tựa đầu vào mẹ, bộ dạng như người mất hồn. Ngồi thẫn người một lúc, Ngọc lại phía thầy Đinh. Câu hỏi xối xả khiến lão Đinh bối rối. Liệu con trai con có sao không thầy? Nó có nhận ra con không thầy? Bây giờ thầy cho con gặp nó nói chuyện, nó sẽ nghe con phải không thầy? Lão thầy Đinh tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Bừng lấy tách trà rót ra từng chén rồi nói. Mời mọi người dùng trà. Nói xong thì lão nâng chén trà hớp một hớp nhẹ. Ta cũng đang rất đau đầu. Bây giờ vấn đề không phải ở chỗ là con cháu các người nữa, mà là chuyện có liên quan đến tất cả mọi người, có cả ta. Nghe thầy nói, ai cũng thấy chuyện bắt đầu nghiêm trọng dần lên. Bố Ngọc hoảng hốt hỏi lại. Thầy nói rõ hơn cho chúng con hiểu được không ạ? Ngồi lặng một lúc, lão Đình nói tiếp. Về phần âm, không thể coi thường được. Huống chi đứa bé con bị quỷ xúi. Nó có thể làm hại bất cứ ai mà nó ghét, kể cả ta và gia đình ông bà đây. Bây giờ nó không còn ở đây nữa. Có thể là nó đã đi theo bầy quỷ làm chuyện xấu rồi. Chưa để lão Đinh nói hết lời, bố của Ngọc đã cắt ngang lời. Vậy bây giờ còn cách nào cứu đứa cháu ngoại của con thoát khỏi bọn quỷ không thầy? Nếu phải đánh đổi bất cứ giá nào chúng con cũng chịu. Mong thầy rủ lòng từ bi, cố gắng giúp chúng con nốt lần này. Thôi được rồi. Nhưng ta không hứa trước sẽ giúp được đâu. Tất cả hãy về nhà trước đi, để ta nghĩ cách. Vâng, chăm sự nhờ thầy cả. Chúng con xin phép ra về thưa thầy. Được rồi, về đi. Khi tất cả đã ra về, lão thầy Đinh mới gọi gã Hùng ra. Hắn núp sẵn trước khi gia đình Ngọc đến đây. Hắn nói chuyện với lão Đinh một lúc rồi ra về với một ánh mắt đầy mưu mô do lão Đinh dặn dò. Vận trên con quây tàu, hắn phóng như điên dại. Vừa đi vừa cười khoái chí về phòng trọ. Trên đường về hắn không quên mua một chút mồi và một chai rượu. Có lẽ vì lâu rồi hắn không thấy thích thú với những kế hoạch như bây giờ. Chưa về đến cửa, hắn đã la lớn gọi Lành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net